một đám nữ nhân thối mà lại chiếm mất một ghế trong bảy thế gia. Một ngày nào đó, lão phu phải đoạt địa bàn của các ả tới tay. U Vạn Sơn oán hận nói. Đại trưởng lão thì cười lắc đầu, sau đó nhìn U Minh, nói với U Vạn Sơn, cốc chủ, lão phu muốn thu nhận đứa nhỏ U Minh này làm môn hạ, để hắn tham gia hội nghị trưởng lão, thay thế cho vị trí của lão thất. U Vạn Sơn nhìn U Minh một lúc, gật đầu, được thôi, bồi dưỡng tiểu tử này cho tốt, chúng ta sẽ lại có một thất khiếu quỷ linh lung nữa, ha ha ha. U Minh sau khi nghe được, cực kỳ đại hỉ, vội vàng bái tạ. Cùng lúc đó, núi Hắc Phong Sơn phía sau Lạc Gia ở Phong Lâm Thành, Bàng thống lĩnh đang ngồi xếp bằng trên 36 mũi kiếm tinh cương và nhắm mắt tu luyện. Khắp cơ thể hắn đều là vết cắt của dao kiếm, một cỗ hắc khí từ trong cơ thể hắn tràn ra, lượn quanh một vòng quanh những thanh kiếm sau đó lại trở về trong cơ thể hắn. Nhưng mỗi một đạo hắc khí quay về, trên cơ thể hắn lại đột nhiên xuất hiện một vết máu, mí mắt của hắn cũng không nhịn được run lên. Đột nhiên, một hắc ảnh chậm rãi xuất hiện trước mặt hắn, khi bóng đen đó hoàn toàn hiện ra, chính là hình dáng của Lôi Vũ Đình. Đôi mắt sâu thăm thẳm mở ra, Bàng thống lĩnh thở dài một hơi, đứng dậy, nhếch miệng cười nói, tiềm ảnh quyết của Lôi tiểu thư thật sự càng ngày càng lợi hại, thậm chí người đã đến trước mặt lão Bàng ta rồi mà ta cũng không hề phát giác được. Hừ, vậy ma sát quyết của ngươi không phải càng lợi hại hơn sao, ngắn ngủi một năm đã đột phá đến đoán cốt cảnh, điều này khiến biết bao thiên tài thế gia nôn nóng đến đỏ mắt nha. Hắc hắc hắc, là do công pháp của Trác huynh đệ rất tốt thôi. Bàng thống lĩnh há miệng cười lớn, sau đó liếc mắt nhìn người bên cạnh hắn. Chỗ cách hắn không đến năm thước, có một hài tử 15-16 tuổi, đang cắn răng kiên trì ngồi trên một đống đao kiếm, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rỉ ra, trên cơ thể nó cũng như bị vạn đao chém qua vậy, tất cả đều là vết thương. Mà bên cạnh nó có đầy thi thể, da thịt của mấy thi thể đó đều bị nát bấy, giống như bị loạn đao băm nát. Chết tiệt, rốt cuộc các ngươi đang luyện tà công gì vậy? Đôi mắt Lôi Vũ Đình run lên, không nhịn được mắng to thành tiếng. Bàng thống lĩnh không hề cảm thấy kinh ngạc, trong mắt chỉ có lạnh lùng, 20 tiểu hài tử mà ngươi đưa tới, chỉ có một đứa miễn cưỡng thông qua, ngươi giúp ta tìm thêm mấy đứa đi. 20 người tu luyện, chỉ có một người còn sống, vẫn tìm tiếp. Lôi Vũ Đình kinh ngạc hỏi, Bàng thống lĩnh hơi nhếch miệng, tỷ lệ thông qua này là cao rồi đấy, mới đầu, 50 người tu luyện, tất cả đều chết hết. Nhưng vì Lạc Gia, hết thảy đều đáng giá. Hừ, các ngươi thì đang ở đây chăm chỉ tu luyện, nhưng nhìn xem tên tiểu tử kia đang làm cái gì đây này. Bất giác hừ lạnh một tiếng, Lôi Vũ Đình lấy ra một tờ giấy nhỏ đưa tới, tiểu tử kia giết thất trưởng lão U Minh Cốc, hiện tại U Minh Cốc đã phát lệnh truy sát hắn rồi. Trong mắt Bàng thống lĩnh co rụt lại, tiếp đó lại phóng khoáng cười to, ha ha ha. Trác huynh đệ không hổ là người làm đại sự, đi đến chỗ nào cũng làm kinh thiên động địa. Sau đó, Bàng thống lĩnh nhìn Lôi Vũ Đình, vỗ vỗ bả vai nàng nói, Lôi cô nương, cô không cần phải lo lắng, với khả năng của Trác huynh, lệnh truy sát của U Minh Cốc không làm gì được hắn đâu. Hừ, quỷ mới đi lo lắng cho hắn. Lạnh hừ, Lôi Vũ Đình bất giác khẽ cắn môi, lẩm bẩm nói, vì một nữ tử mà đi gây sự với U Minh Cốc, hắn chính nghĩa như thế từ bao giờ. Bàng thống lĩnh không khỏi khẽ giật mình, sau đó một gương mặt mo hung hăng co rút, hóa ra cô tới vì việc này à. Ha ha ha, thực ra, có đôi khi Trác huynh đệ rất thích bênh vực kẻ yếu đấy. Cái giam á mà bênh vực kẻ yếu, lão nương còn không hiểu hắn ư. Lôi Vũ Đình thở ra rồi lạnh hừ một tiếng, nháy mắt hóa thành hắc ảnh rồi biến mất không thấy đâu. Bàng thống lĩnh trầm tư một lát, đột nhiên hét lớn, chuyện này cô đừng nói với tiểu thư, nhất là cái đoạn khúc sau đấy. Tuy nhiên, không còn có tiếng đáp lại từ Lôi Vũ Đình. Bàng thống lĩnh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, ôi, nữ nhân. Chương 146, Võ Kỹ Huyền Giai, Ma Sát Tam Tuyệt Một. Hắt xì, kẻ nào đang nói xấu sau lưng lão tử đây? Trong một cánh rừng nhỏ vắng vẻ, Trác Phàm xoa mũi, hít một hơi thật sâu, tiếp đó hai mắt nhìn chằm chằm về một ngọn núi nhỏ cao 100 mét ở phía trước. Đồng tử hắn hơi nheo lại, dưới chân dậm một phát. Ngay lập tức, Lôi Vân Dực sau lưng hắn mở ra, vụt bay qua như một tia chớp. Chiêu thứ nhất của Ma Sát Tam Tuyệt, Ma Long Trùng Thiên. Gầm, cùng với tiếng Trác Phàm hét lớn, một long ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện từ quanh người hắn. Xen lẫn với tia chớp, hắc long ngửa mặt lên trời giống lớn một tiếng, thẳng tắp đụng vào phía trên núi nhỏ. Bùm, trong chốc lát, núi nhỏ sụp đổ rồi vỡ ra, đá bay rơi tán loạn như thiên nữ tán hoa, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt hóa thành một tia chớp phóng qua. Nhưng đúng lúc này, thân thể hắn lại là đột nhiên thay đổi, hiện ra bàn tay với móng vuốt màu đen bỗng nhiên vồ xuống những mảnh đá vụn thưa thớt kia. Chiêu thứ hai của Ma Sát Tam Tuyệt, Quỷ Long Chảo. Phốc, không có tiếng vang kinh thiên động địa như lúc nãy phát ra, nhưng dưới móng vuốt đó, tảng đá đang rơi thẳng một đường lại biến thành bột mì, trong nháy mắt hóa thành bột phấn,

tỷ đệ các ngươi mới tuổi này đã tiến vào đoán cốt cảnh, không phải là nhờ có công hiệu của đan dược này sao? Có điều, một tam lưu gia tộc như các ngươi mà đòi bá chiếm bí phương đan dược tứ phẩm, đúng là phung phí của trời, vẫn nên ngoan ngoãn giao ra đây đi. Hừ, chúng ta có chết cũng không giao. Tống Thiến nhíu mi phượng liếc mắt nhìn qua Tống Ngọc, hai người đồng thời phóng về phía lão đầu kia. Lão đầu kia cười lớn, vọt lên, dầm, chỉ một chưởng, hai người đều bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng chảy ra vệt máu đỏ tươi. Mặc dù đều là đoán cốt cảnh, nhưng khoảng cách chênh lệch ngũ lục trọng, đủ khiến bọn họ căn bản không phải đối thủ của lão đầu kia. Hắc hắc hắc, Tống Thiến tiểu thư, người hà tất phải như vậy, ngoan ngoãn giao đan dược và bí phương ra là tốt rồi, chẳng lẽ muốn lão phu lớn tuổi vậy rồi còn phải lục soát trên người các ngươi sao? Lão đầu kia nhìn Tống Thiến thân thể là lướt mềm mại, không khỏi phát ra một tiếng cười dâm tà. Tống Thiến hai má đỏ bừng, không khỏi hung tợn trừng mắt nhìn người đó, nhưng chỉ một lát sau nàng vừa bất đắc dĩ thở dài, vừa nhìn Tống Ngọc bên cạnh hỏi, đệ đệ, đệ có sợ không? Tỷ, ta không sợ. Tống Ngọc lắc đầu, trong mắt hiện lên vẻ kiên cường. Tốt, vậy chúng ta cùng chết, cho dù có chết, cũng tuyệt đối không để bí phương của gia tộc rơi vào trong tay lão gia hỏa này. Tống Thiến cười khổ, vươn tay cầm lấy linh binh nhất phẩm của Tống Ngọc, đặt trước cổ hai người. Chỉ cần một cử động nhỏ, hai người liền cùng chết dưới lưỡi binh khí sắc bén. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Trác Phàm không khỏi nghĩ đến hai tỷ đệ Lạc Vân Thường đang ở Phong Lâm thành xa xôi. Lúc trước nếu không phải bản thân hắn bức bách tâm ma xuất hiện kịp thời, đoán chừng số phận của bọn họ cũng sẽ giống như hôm nay. Không nhịn được thở dài, Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, ngắt xuống một cái lá cây nhẹ nhàng búng về phía hai người kia. Vụt, tiếng xé gió vang lên, hai người vừa định tự sát, nhưng binh khí bất chợt bị đánh rơi. Ai, không khỏi giật mình, tỷ đệ Tống gia và lão đầu kia đồng thời kêu lên sợ hãi. Chỉ một đan dược tứ phẩm thôi, hà tất phải đến nỗi đòi mạng như thế. Trác Phàm chậm rãi đi ra khỏi lùm cây, lão đầu kia nhìn thấy, không khỏi cười to lên, ha ha ha. Ta tưởng là ai mà có gan vậy, thì ra cũng chỉ là một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch tu vi đoán cốt cảnh. Lão đầu kia bĩu môi khinh thường, châm chọc nói, tiểu tử, ngươi là ma đạo tu giả đúng không? Ai mà không biết luận ngoan độc, thì ma đạo tu giả các ngươi tàn nhẫn nhất, ngươi lại còn có mặt mũi chạy ra nói chuyện nhân từ với lão tử. Ta không nói chuyện nhân từ, chỉ nói về thực lực. Trác Phàm cười lạnh, thản nhiên nói, hôm nay đã để ta gặp phải chuyện này, thì ngươi không thể nào giết chết bọn họ. Hừ, chỉ bằng ngươi. Lão đầu kia cười lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên sát ý. Tống Thiến thấy vậy lo lắng nói, tiểu huynh đệ, ngươi chạy mau đi, ngươi không phải là đối thủ của ông ta, tuyệt đối đừng vì hai tỷ đệ chúng ta mà tìm chết vô ích. Chạy, chạy không thoát nữa rồi. Tống Thiến vừa nói xong, lão đầu kia cười gian lao thẳng đến Trác Phàm, hắc hắc hắc. Tiểu tử, người muốn trách thì trách bản thân không nên xen vào việc của người khác đi. Thấy cảnh này, Tống Thiến cùng Tống Ngọc cũng không có cách nào, không đành lòng nhắm mắt lại. Thế mà, bùm một tiếng vang lên giòn tan, Trác Phàm vẫn đứng nguyên ở đó mặt không thay đổi, nhưng lão đầu kia đã ngã xuống vũng máu, phần đầu của ông ta không thấy đâu. Sốc nặng, mấy lão đầu thủ hạ lúc nãy còn đang cười cợt nháy mắt ngơ ngẩn bất động. Bọn họ trên mặt còn mang nụ cười, nhưng trong mắt thì đã phủ đầy vẻ hoảng sợ. Vừa rồi bọn họ thấy rất rõ ràng, Trác Phàm chỉ nhẹ nhàng vung tay lên mà đã đập nát đầu của lão đầu kia như đập vỡ một đồ chơi làm bằng đường vậy. Đây là cao thủ đoán cốt lục trọng A, vậy mà bị giết dễ dàng như thế. Quái vật, không biết là ai, run rẩy kêu thành tiếng, người khác nghe được cũng đều hoảng sợ xoay người bỏ chạy, nháy mắt không còn lại cái bóng. Trác Phàm không đuổi theo, quay người định rời khỏi. Chờ đã, đột nhiên, Tống Thiến vội vàng hét lên, lúc này trong mắt nàng vẫn khó có thể tin được. Trác Phàm tuy cùng một tu vi với bọn họ, nhưng thực lực chênh lệch quá lớn. Tưởng như một trời, một đất. Chương 148, Thịnh hội Bách Đan. Một, chuyện gì? Trác Phàm quay đầu lại, nhìn qua mỹ nhân kiều diễm, ánh mắt không một gợn sóng. Nhưng Tống Thiến bị Trác Phàm nhìn chăm chú thì gương mặt không khỏi ửng đỏ, không được tự nhiên khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hắn. Không biết đại danh tôn tính tiểu huynh đệ là gì, hôm nay có ân cứu mạng, ngày sau Tống gia chúng ta nhất định sẽ báo đáp. Không cần, Trác Phàm lạnh lùng nói, muốn quay người đi. Tống Thiến sững sờ, nhìn vào bóng dáng hắn thật chăm chú, trong lòng không biết vì sao lại có chút mất mát. Trong gia tộc thì nàng ta cũng được coi là mỹ nhân trong vòng bán kính 100 dặm không có ai đẹp hơn, nam nhân nào nhìn thấy nàng ta mà không thất hồn lạc phách. Nhưng bây giờ, ở trong mắt Trác Phàm, nàng ta cũng giống như không khí, điều này khiến nội tâm nàng ta có chút cảm giác bất mãn không phục. Tống Thiến ba chân bốn cẳng chạy lên trước Trác Phàm, vươn tay chặn đường hắn. Trác Phàm không rõ nàng ta có ý gì, lông mày nhíu lại, thờ ơ nói, còn có chuyện gì à? Cái tên ngốc này,

nói với Trác Phàm, giống với tỷ tỷ ta cũng được coi mỹ nhân hiếm có, nhưng nam nhân mà, làm sao có thể vì một cái cây mà từ bỏ cả cánh rừng đây, tỷ ấy cũng đâu phải là Sở Khuynh Thành. Tiểu Ngọc, ngươi nói cái gì? Tống Thiến tựa hồ nghe được lời hắn ta nói, mặt mũi đầy giận dữ đuổi theo hắn ta, Tống Ngọc bị dọa vội vàng trốn tránh. Trác Phàm đứng bên cạnh nhìn, bất đắc dĩ lắc đầu. Hai tỷ đệ này đứng là một đôi dở hơi, một người mê trai, một kẻ ngốc nghếch, lão tử phải nhanh cách xa bọn họ ra mới được, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến chỉ số thông minh của lão tử. Thiến Nhi, đột nhiên, một tiếng gọi kinh hỉ vang lên, lúc này hai tỷ đệ kia mới lần lượt dừng lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Nhưng vừa nhìn thấy người nọ, sắc mặt Tống Thiến lập tức cứng lại. Người nọ là một công tử trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề, ngọc thụ lâm phong, hơn 20 tuổi đã có thực lực đoán cốt tứ trọng, thật sự được xem như thanh niên tài giỏi tuấn tú. Thế nhưng nhìn hắn ta lại gần mình, Tống Thiến có chút xấu hổ gật đầu, thiên lỗi ca. Sắc mặt Tống Ngọc cũng có chút cứng ngắc, chậm rãi chuyển ánh mắt qua Trác Phàm nói, hắn là Tề Thiên Lỗi, thiếu gia của Tề gia, thế gia đệ nhất Lan Lăng Thành. Tề gia cùng Tống gia ta là thế giao, có điều bọn hắn là gia tộc nhị lưu, còn chúng ta chỉ là tam lưu. Cho nên, bọn họ vẫn luôn xem thường chúng ta, nhưng còn Tề Thiên Lỗi thì mỗi lần nhìn thấy ta tỷ đều mê đắm. Trác Phàm khẽ giật mình, nhìn Tống gia tỷ đệ một chút, lại không khỏi thở dài, trong lòng vạn phần cảm khái. Tống gia và Lạc gia đều tương tự nhau, chỉ là có ma hoàng hắn tương trợ nên Lạc gia đã hoàn toàn tiến tới con đường của nhất lưu thế gia. Thế nhưng Tống gia vẫn còn ở trong tình cảnh của tam lưu gia tộc, phải nhìn sắc mặt người ta mà sống. Hay ra, cùng người không cùng mệnh a. Thiến Nhi, hắn là ai? Đột nhiên, sau khi vuốt ve tay thơm trắng nõn mềm mại của Tống Thiến, Tề Thiên Lỗi cuối cùng cũng có thời gian nhìn người khác. Hai mắt hắn nhìn qua Tống Ngọc khinh miệt, nhưng lúc quét đến Trác Phàm, lông mày hắn ta nhăn lại thật sâu, nổi lên địch ý không thèm che giấu. Lạc huynh đệ, huynh ấy là bằng hữu của chúng ta. Tống Thiến dường như khá sợ hãi Tề Thiên Lỗi, ngay cả giọng nói cũng run lên, nhưng nàng ta vẫn muốn bảo vệ Trác Phàm, vội vàng lộ ra nụ cười quyến rũ, đổi chủ đề, đúng rồi, Thiên Lỗi, sao huynh biết hôm nay chúng ta đến? Ta nhận được thư của Tống Bá Phụ, nên đoán được thời gian. Tề Thiên Lỗi tùy tiện qua loa trả lời, sau đó không để ý sự ngăn cản của Tống Thiến, sải bước tới trước mặt Trác Phàm, lạnh lùng nói, ngươi và Thiến Nhi là quan hệ như thế nào? A hát, Tề đại ca, huynh ấy là bằng hữu của ta. Bốp, Tống Ngọc vừa định giải thích, lại bị Tề Thiên Lỗi trở tay quạt ngã xuống đất, lão tử không hỏi ngươi. Tiếp đó, Tề Thiên Lỗi lại nhìn Trác Phàm lần nữa, hằn học nói mau, ngươi và Thiến Nhi là quan hệ gì? Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, nhìn qua Tống Thiến đang vội vàng đỡ Tống Ngọc dậy, thấy bộ dáng hai người co rúm lại, hắn biết ngay bọn họ thường xuyên bị thiếu gia Tề gia này áp bách, không khỏi lộ ra tiếu dung tà dị. Dọc đoạn đường này, ta và Thiến Nhi ăn cùng một chỗ, ngủ cùng một chỗ, đến tận bây giờ mới xuống khỏi chiếc xe ngựa kia. Ngươi nói xem chúng ta là quan hệ như thế nào? Tống Thiến cực kỳ hoảng sợ, nàng ta vạn lần không nghĩ đến Trác Phàm luôn lạnh nhạt, nói năng thận trọng lại sẽ trả lời như vậy, đây rõ ràng là muốn chọc giận Tề Thiên Lỗi. Quả nhiên, sau khi nghe hắn nói xong, đôi mắt Tề Thiên Lỗi trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, khí thế đoán cốt tứ trọng không ngừng phát ra. Súc vật đáng chết, hôm nay lão tử sẽ lấy mạng ngươi. Tề Thiên Lỗi nổi giận gầm lên, lao về phía Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm không hề nhúc nhích, bình tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên, phù một tiếng, một làn sóng dao động có thể nhìn thấy bằng mắt thường đột nhiên lấy Trác Phàm làm trung tâm, rồi lan ra xung quanh trong nháy mắt. Trong phút chốc, sát ý lạnh như băng quét qua tâm trí của tất cả người, lập tức khiến bọn họ run rẩy không ngừng, bọn họ giống như tiểu bạch thỏ bị mãnh thú dọa choáng váng, không còn sức phản kháng. Tề Thiên Lỗi đang vào tới trước cũng trong chớp mắt này, dừng lại. Giống như đã chứng kiến cảnh tượng quỷ dị địa ngục Tu La, toàn thân Tề Thiên Lỗi đổ mồ hôi lạnh, dùng mình run rẩy, ngay cả sức để cử động một ngón tay cũng không có, sức lực gì đó đều biến mất không thấy đâu. Về phần lửa giận vừa rồi, cũng trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Giết người bằng ý niệm, sức mạnh tuyệt đối của cao thủ thần chiếu cảnh. Trác Phàm mặc dù chưa đạt tới cảnh giới thần chiếu cảnh, cũng khoác thể dùng ý niệm giết người. Nhưng nguyên thần của hắn hiện tại đã đủ cường đại, lại tu luyện U Long Quỷ Ngâm trong Ma Sát Tam Tuyệt. Cho dù không đạt tới cấp độ giết người bằng ý niệm, nhưng hoàn toàn có thể dùng uy áp của nguyên thần trấn nhiếp tất cả mọi người. Thực lực dạng này, ngay cả cao thủ thiên huyền cũng tuyệt đối không sử dụng ra được. Thế nhưng, Trác Phàm là một trường hợp đặc biệt, chậm rãi đi tới chỗ Tề Thiên Lỗi, Tề Thiên Lỗi đã hoảng sợ đến mức mặt mày tái mét, lại không còn cử động được nữa. Trác Phàm chậm rãi ghé miệng sát bên tai hắn ta, nói khẽ, nhà ngươi lại trang bức ra vẻ ta đây trâu bò, với lão tử làm thịt ngươi. Bịch một tiếng, Tề Thiên Lỗi lập tức té ngã trên đất, toàn thân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa,